Y Võ Song Toàn, chương 456, Điền Lộ bị phong sát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điền Lộ chỉ là một ca sĩ nhỏ tuyến 18, không có nhiều fan, nhưng loại Facebook thông báo quan hệ nam nữ này vẫn rất được chú ý. Ngay lập tức bên dưới xuất hiện rất nhiều bình luận noa, Điền nữ thần có chủ rồi. Trai tài gái sắc, chúc mừng, a, tại sao nữ thần của tôi lại có bạn trai rồi? Nhưng dù sao cũng chúc mừng. Đột nhiên có người cho rằng người đàn ông này rất quen, sau đó liền tắc Tô Văn Kỳ vào. Các người xem, trông có giống Tần Đại Sư không? Lúc trước Tần Lâm đeo mặt nạ mặc áo blue trắng tham gia chương trình, vậy nên mọi người mới không thể nhìn thấy bất kỳ đặc điểm ngoại hình nào. Nhưng khi Tô Văn Kỳ dính xì căng đan trước đó thì có một vài bức ảnh bị mờ. Quần áo trong những bức ảnh đó có phần giống với Tần Lâm, vì vậy xem ra có thể là một người. Tô Văn Kỳ vừa ghi hình xong chương trình. Sau khi nhìn vào điện thoại, phát hiện nhiều người tag cô vào cũng đã gửi tin nhắn riêng cho cô. Nhìn thấy bức ảnh Điền Lộ đăng, Tô Văn Kỳ chợt cau mày. Cái quỷ gì thế này? Chị Điền cũng ngây ra. Văn Kỳ, đây chẳng phải là bạn trai cô sao? Liên quan gì đến Điền Lộ chứ? Tô Văn Kỳ chau mày, có chút không vui. Tra thử xem, chẳng mấy chốc đã tra ra thông tin. Có vẻ như Điền Lộ là bạn học chung cấp 2 với Tần Lâm, hôm nay bọn họ có họp lớp. Tô Văn Kỳ hừ lạnh một tiếng, xem ra Điền Lộ này lại muốn sao tác couple nữa đây. Cho dù Tần Lâm có tìm bạn gái cũng không thể kiếm người giống Điền Lộ được. Điền Lộ nhìn bề ngoài khá thuần khiết nhưng thực chất lại có tiếng xấu trong giới. Cô ta thuộc loại đi tìm kim chủ khắp mọi nơi nhưng không tìm được, vậy nên mới mãi vẫn chưa nổi tiếng. Nếu như bình thường thì Tô Văn Kỳ cũng không thèm quan tâm đến loại người này làm gì, nhưng cô ta đã dính líu với Tần Lâm. Tô Văn Kỳ đương nhiên sẽ không nhẫn nhịn. Phong sát cô ta, chị Điền gật đầu, được, để tôi đi liên hệ. Tô Văn Kỳ cũng là một nghệ sĩ, cô không có quyền đến mức muốn phong sát ai thì phong sát. Nhưng mọi người đều nể thể diện của chị Tô, dù sao thì Điền Lộ cũng chỉ là một nghệ sĩ nhỏ, căn bản không ai thèm ngó ngàng tới. Điền Lộ này đến cả công ty quản lý cũng không có. Vậy nên khi xảy ra chuyện cũng chẳng có ai giúp cô ta làm quan hệ công chúng cả. Sau khi Tô Văn Kỳ gọi mấy cuộc điện thoại, ngay lập tức phía Điền Lộ đã sôi sục lên. Mẹ kiếp, tại sao Facebook mình bị phong sát rồi? Tài khoản Facebook lập tức bị khóa, Điền Lộ vô cùng khó hiểu. Sau đó lấy điện thoại ra liên lạc với người đại diện, vừa gửi tin nhắn liền biết mình đã bị chặn. Điền Lộ sững sờ, người đại diện chặn cô ta. Nghệ sĩ tự do, như Điền Lộ chỉ có người đại diện chứ không có công ty. Các buổi biểu diễn thương nghiệp hàng ngày của cô ta đều do người đại diện liên hệ, nhưng hiện tại người đại diện cũng đã chặn cô ta luôn rồi. Điền Lộ như chết lặng. Cô ta nhanh chóng gọi điện thoại cho một vài người, liên hệ với bạn bè trong giới. Nếu như không chặn thì cũng không bắt máy, một số người còn tắt luôn. Hơn nữa, có một số người không lưu số của Điền Lộ, nhưng khi vừa nghe thấy tiếng của cô ta liền lập tức cúp máy. Điền Lộ ngẩn người ra, có chuyện gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Không một ai có thể giải thích sao? Điền Lộ đã tra chê y mạng, ngay cả tên của cô ta chê y Google cũng không có. Cuối cùng, sau một lúc lâu, có một người bạn gửi tin nhắn cho cô ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điền Lộ à, cậu đắc tội với người khác nên bị phong sát rồi. Hay, đừng nói là tôi nói cho cậu biết đấy, tôi cũng chặn cậu luôn đây. Điền Lộ sững sờ. Khi gửi tin nhắn lần nữa thì phát hiện bản thân đã bị chặn rồi. Hơn nữa, tất cả những thông tin liên quan đến bức ảnh đó trên Facebook đều bị chặn, thậm chí ai share lại cũng bị chặn thẳng tay. Sự chấn chỉnh lần này của Facebook khá mạnh mẽ, bức ảnh trong nháy mắt đã biến mất khỏi làn sóng Internet, không một ai có thể tìm ra. Mặc dù trong điện thoại Điền Lộ vẫn còn giữ nó nhưng cô ta lại không dám gửi lung tung, thực sự là đã đắc tội người khác rồi, nhưng đắc tội với ai chứ? Đắc tội Tần Lâm cũng đã đồng ý chụp ảnh chung rồi, theo lý mà nói thì cũng không nên nhỏ mọn như vậy mới phải. Hơn nữa, bây giờ Tần Lâm vẫn đang chê y đường đi, anh lại không phải người trong giới, làm sao có đủ năng lực để phong sát trong thời gian ngắn như vậy được chứ? Phải nói là nếu thật sự là Tần Lâm, anh không vui thì có thể trực tiếp tiến đến tát cho cô ta mấy tát, đâu nhất thiết phải làm ra cái trò này. Điền Lộ đã hỏi thăm bằng nhiều cách. Thậm chí cô ta còn không dám nói tự mình đi nghe ngóng, cô ta liền bỏ ra 50.000 tệ để cho người khác thông qua truyền thông lấy được tin tức. Cuối cùng cũng biết được Tô Văn Kỳ đã phong sát Điền Lộ. Điền Lộ nghe xong liền lập tức hoang mang khó hiểu. Chị Tô phong sát tôi sao? Hai người họ hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Tô Văn Kỳ là thiên hậu, còn Điền Lộ chỉ là ngôi sao tuyến 18. Mặc dù đều là ca sĩ nhưng cô ta hoàn toàn không phải là một đối thủ nặng ký. Điền Lộ còn không xứng để làm học trò của Tô Văn Kỳ, thậm chí chị Tô còn chưa từng nghe đến tên cô ta, hai bên cũng không quen biết gì nhau. Vậy tại sao chị Tô lại vô duyên vô cớ đi phong sát cô ta? Chẳng lẽ là vì Tần Lâm? Nghĩ đến đây, Điền Lộ liền cảm thấy hết sức khó hiểu, bỗng trong đầu cô ta hiện lên một ý nghĩ rất đáng sợ. Cô ta nhanh chóng tìm kiếm xì căng đan của Tô Văn Kỳ trên Facebook. Không nhìn thì không sao, nhưng khi vừa nhìn lại bị dọa cho chết cây ết yêu ta. Đây chẳng phải là Tần Lâm sao? Trước đây cô ta cũng đã xem qua tin tức này, nhưng vì đều là người trong giới, nên cô ta chỉ nghĩ đây có thể là sao tác, biết đâu người đó lại là nhân viên hoặc vệ sĩ của Tô Văn Kỳ. Nhưng bây giờ, mặc dù chỉ nhìn được bóng lưng, nhưng rõ ràng người đi dạo cùng Tô Văn Kỳ ở chợ đêm chính là Tần Lâm. Điền Lộ chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng. Bạn gái của Tần Lâm lại chính là Tô Văn Kỳ. Thật không đúng chút nào. Điền Lộ đột nhiên nghĩ đến một việc. Lúc trước chuyện yêu đương của Tô Văn Kỳ hot như vậy, bạn trai của Tô Văn Kỳ chẳng phải là bác sĩ đông y sao? Điền Lộ liền nhanh chóng tìm kiếm lại. Bạn trai của Tô Văn Kỳ, bác sĩ chính của Đại hội Đông y, Tần Đại Sư. Tần Lâm chính là Tần Đại Sư. Điền Lộ cho dù có ngốc đến đâu cũng có thể đoán ra được, Tần Lâm chính là vị đại sư đông y có tiếng đó. Thảo nào bây giờ anh lại lợi hại đến vậy, đã lên đài truyền hình trung ương, trở thành người đứng đầu ngành, sao có thể không lợi hại đây? Lúc này Điền Lộ mới thật sự hối hận, cô ta biết mình không nên nói Tần Lâm như vậy, bây giờ thì hay rồi, không những đắc tội với Tần Lâm mà còn cả Tô Văn Kỳ. Mất đi công việc thì sau này sẽ không thể nào có cơ hội làm việc trong giới giải trí nữa. Sau đó, Tô Văn Kỳ gửi bức ảnh cho Tần Lâm xem và nói với giọng điệu trêu chọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đào hoa ghê đó Tần Đại Sư. Tần Lâm cạn lời, tại sao cô lại có tấm hình này? Khi nhìn thấy tấm ảnh, Tần Lâm có hơi khó chịu. Điền Lộ này cũng đủ phiền phức rồi đấy, chụp thì cứ chụp đi, tại sao lại còn gửi lung tung chứ? Tô Văn Kỳ nói qua vụ việc cho Tần Lâm nghe, sau khi nghe xong thì Tần Lâm giờ khóc giờ cười. Đáng đời, tự làm tự chịu, cách chương.